nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 30, lập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sexsec Beta, Tobeo not Tobiso. Khi Hanji cùng Mai đi ra ngoài cửa, hàng rào chật hẹp ngoài nhà tù chỉ còn lại hai hiến binh vai vác súng trường còn có Rivaito cùng Eren. Rivaito tự ngồi xuống một góc bên cạnh bàn, khi hai chân gấp lại, lưỡi dao đặt trong vỏ phát ra một tiếng vang nhỏ. Eren nhìn Annie, lại do dự mà nhìn về phía sắc mặt không tốt Rivaito. Binh trưởng, tôi có thể đi vào đi xem cô ấy sao? Annie với tôi là cùng kỳ. Đồng bạn, Rivaito một tay cầm lấy chén trà, trà bốc lên làn sương khói, cô cười nhạo bổ sung lên lời do dự của Eren. Đến bây giờ vẫn là đồng bạn sao? Eren lặng im không nói gì, đôi con ngươi xanh ngọc yên lặng nhìn cô. Rivaito có chút nhàm chán rời đi tầm mắt, tự đi vào đi, binh trưởng Levi, này không phù hợp quy định. Hai hiến binh kiên trì đưa tay ra ngăn lại Eren, một vị hiến binh đã giơ lên khẩu súng trong tay. Hiện tại nữ Titan vẫn nằm dưới sự kiểm soát của đội cảnh vệ, binh đoàn trinh sát hiệp trợ trông giữ quyền hạn không đủ để có thể mở ra nhà lao. Nếu nhất định phải xông vào chúng ta có quyền lợi. Dòng dài cái gì câm miệng cho tôi. Rivaito không chút khách khí đánh gãy lời bọn họ, cô buông chén trà chậm gì gì đứng lên thong thả bước tới trước lan can sắt. Hành động này làm hai hiến binh đều khẩn trương cầm chắc tay súng. Binh trưởng Levi thỉnh không cần lại. Ôi, hai tiếng nặng nề, là tiếng người ngã xuống đất. Eren kinh ngạc nhìn binh trưởng nhanh chóng giải quyết gọn hai tên hiến binh lập tức quỳ rạp trên mặt đất bất động. Không phải muốn đi vào sao, chìa khóa đây. Rivaito dùng chân đá đá chuỗi chìa khóa treo trên lưng hiến binh, dương mắt nhìn về phía Eren. Binh trưởng làm ra cái loại hành vi trắng trợn phá hư kỷ luật như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Eren nhìn đến. Binh trưởng người vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của cấp trên, đột nhiên liền tập kích người của đội cảnh vệ. Điều này không phải rất kỳ quái sao? Eren, Rivaito ôm cánh tay nhìn hắn. Tốt lắm, hiện tại không có người làm phiền. À hát, đây là tiết tấu gì? Eren nhịn không được đảo qua nơi đường cong bị áo sơ mi bó chặt của binh trưởng. Ngực, hiện tại, đem cửa mở ra, sau đó chúng ta có thể mang cô ta đi. Rivaito mặt không biểu cảm nói. Cô ta nhưng là đồng bạn của cậu. Eren kinh ngạc nhìn cô, có chút không thể tin nói. Nhưng cô ấy cũng là nữ Titan. Tôi thật vui là cậu còn biết cô ta là nữ Titan. Rivaito kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Cô hạ giọng, với ngữ điệu xoáy quanh tràn đầy sự ái muội. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô ta là đồng bạn của cậu đúng không? Lúc ở binh đoàn huấn luyện cô ta giúp đỡ người khá nhiều, đúng chứ? Đúng vậy, kỹ năng đối kháng của tôi có một phần là do cô ấy chỉ dạy. Eren hơi lúng túng, tuy rằng bình thường tính rất lạnh, nhưng con người thật ra lại rất tốt. Cho nên cô ấy nhất định là có nỗi khổ riêng đúng không? Giọng của Rivaito mang âm điệu dụ dỗ, đem cô ta mang đi chúng ta mới có thể hỏi rõ cô ta. Nhưng là, đây là cướp ngục, không có nhưng là, Eren rốt cục phát hiện mọi chuyện trở nên không đúng, cậu lui về sau một bước đề phòng nhìn Rivaito. Cô đến cùng là ai? Rivaito ngẩng cằm lên, để lộ ra phần cổ bóng mịn. Eren, tôi là người giám hộ của cậu Levi. Đôi mắt cô nheo lại, thay đổi ngữ điệu nói. Đương nhiên, tôi có từng nói với cậu chưa, rằng tôi là siêu đại hình Titan. Eren bỗng dưng mở to mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sét đánh kinh vang truyền từ bên ngoài vào, đất trời rung chuyển, ánh nến tối của nhà tù đảo qua chiếu trên khuôn mặt tối tăm của Rivaito. Không, không có khả năng, không có gì là không có khả năng. Rivaito một mặt bình tĩnh, hiện tại Titan thiết giáp đang ở bên ngoài, cậu muốn đi cùng chúng ta, hay là vẫn ở trong tường thành làm chó của Erwin? 3 ngày trước, hội nghị bí mật tại trụ sở binh đoàn do thám cũ. Ngay từ đầu người tôi hoài nghi không phải Annie. Amon lo lắng bất an nắm chặt góc áo, một bàn những trưởng quản cấp cao của binh đoàn trinh sát đều tha thiết mong đợi nhìn cậu. Mikasa nhận thấy được sự bất an của cậu, lấy tay đè lại bờ vai cậu. Amon cảm kích nhìn thoáng qua Mikasa, hít một hơi thật sâu sau mới tiếp tục nói. Bởi vì sau khi Marco Polo chết, trang bị cơ động của anh ta không cánh mà bay. Sau lại xuất hiện việc những thể thí nghiệm Titan bị mất tích, theo lý mà nói, hẳn là Annie cầm trang bị của Marco mới đúng, nhưng khi đội cảnh vệ đến kiểm tra tôi phát hiện trang bị của Marco bị binh lính thuộc binh đoàn trinh sát Rainer Brau sở hữu. Cái gì, một trong những người thuộc trường hợp đặc biệt được cho phép tham gia hội nghị vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Ngươi là nói, Rainer, không sai, tôi không có khả năng sẽ nhận sai, trên trang bị cơ động có khắc dấu hiệu. Amon trợn tròn mắt lặp lại lần nữa. Nếu không phải lúc ra tường, Reiner ở bên người ta cùng nhau gặp phải nữ Titan, ta sẽ cho rằng nữ Titan chính là Reiner. Reiner là nam A, ý tưởng điên rồ. Mấy loại như Titan ai còn quan tâm giới tính của nó. Mikasa vẻ mặt ảm đạm. Không sai, có lẽ đó là cơ ngực. Một vị đội trưởng nào đó yên lặng châm chọc. Đúng, binh trưởng ngài lúc ấy hẳn nên chém cả đôi ấy đi mới đúng. Không khí hiện trường ngưng lại. Mọi người biểu cảm khác nhau nhìn về phía người ngồi bên cạnh đội trưởng Erwin, chỉ mặc áo phông cổ tròn đơn giản, người một tay cầm lấy chén trà uống trà, nghe nói là đang nghỉ ngơi do bị thương Revital. Không có khăn trang trí cùng chế phục, những đặc điểm đặc thù của nữ tính hiện ra trong lúc mặt mọi người đều kỳ dị, cô vẫn thản nhiên thong dong. Nói tóm lại, tôi ngay từ đầu cho rằng, sau khi biến thân thành Titan, hình thái sẽ giống cái hình tượng mà trong lòng vẫn khát cầu. Amon yên lặng xoay qua đầu, bắt buộc chính mình không nhìn tới binh trưởng trong trạng thái hiền thê lương mẫu. Chẳng hạn như, Aaron biến thành Titan sau liền mọc lên một đống cơ bụng. Vẫn luôn không mở miệng, Revital đột nhiên nói chen vào. Phốc khụ khụ khụ, Hanji cùng Mai yên lặng phun trà đi ra ngoài. Này này, Levi, đưa Aaron cho cậu chăm sóc, không phải để cậu lột hết cậu ta ra xem cậu ta có mấy khối cơ bụng đâu. Hanji đẩy đẩy mắt kính, khuôn mặt nghiêm túc nói. Huấn luyện xong, cậu ta không động được quá bẩn liền lột da tẩy sạch. Revital khuôn mặt lạnh nhạt, dường như là cô chỉ tách một lớp da lợn mà thôi. Một chút thịt đều không có, nào có cơ bụng, cho nên tôi hoài nghi Reiner không phải không có khả năng. Dù sao binh trưởng cũng là, khụ khụ, có lẽ người đàn ông cao to mét tám mấy như Reiner cũng muốn biến thành. Ách, người đàn ông cao to mét tám muốn biến thành nữ Titan ngực lớn mông to. Revital lại dùng khí chất lưu manh 10 phần đáp nốt hộ người ngượng không nói được ra lời Amon. Khụ, đề tài đi xa quá rồi. Đội trưởng yên lặng đứng ra muốn kéo lại chủ đề của hội nghị. Tóm lại, Reiner rất có khả năng là đồng bản của nữ Titan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hai người này đều là người có quan hệ tương đối thân mật với Aaron trong binh đoàn huấn luyện. Tôi hy vọng Aaron có thể hiểu rõ chỗ đứng của cậu ta cho nên. Erwin nhìn về phía Revital. Tôi hiểu được, Revital hơi hơi vuốt cằm, Aaron cũng không có tham dự hội nghị lần này, bọn họ cũng có đủ tinh lực để phối hợp diễn ra trò hay, giúp Aaron xác lập rõ lập trường của bản thân, mà không phải do dự trước mối quan hệ giữa đồng bản, cùng, Titan, kế hoạch cụ thể là như vậy, hy vọng các vị phối hợp, nếu thành công, chúng ta không những được đến quyền trông giữ nữ Titan, mà còn có thể bắt được những Titan có trí tuệ khác, cho nên lần này không được phép thất bại. Cách chương.